Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Loại cảm giác rất ngọt ngào, tốt đẹp. Cô không nhịn được nhìn tình đáp lại nụ hôn của hắn. Nụ hôn như núi lở tuyết tan. Cảm giác trung thành với tim của mình có thể kích động và cuồng nhiệt. Nhưng thực ra con người rất yếu đuối. Một khi phát hiện ra tình yêu thì rất khó lựa chọn. Nhất là ở một nơi giống như tiên cảnh thế này. Chính cô không hiểu rốt cuộc mình bị chinh phục thế nào. Cô chỉ biết cô say mê khi hắn hôn, say mê trong thế giới của hắn. Ai cũng có thể gặp được rất nhiều người vì bạn nhảy xuống vách núi, nhưng cố tình chỉ có một người như vậy. Ngã bể đầu chảy máu ở gần xung quanh bạn, đây là gì chứ? Đây gọi là duyên phận, hoặc là nhân duyên, hay là nghiệt duyên. Hà Văn Hạo vén áo hoa mỏng của cô, mút bộ ngực sữa của cô, khẽ cắn điểm hồng nhỏ. Thân thể nóng lên, hắn lập tức ôm chặt thân thể Hạ Tuyết, vừa xoa nắn bộ ngực sữa, vừa hôn lên môi cô. Giữa hai chân hắn, dán vào giữa hai chân cô. Có thể cảm nhận giữa hai chân của cô sâu thẳm và hấp dẫn. Hắn di chuyển thân thể ở giữa chân cô cọ sát. Hạ Tuyết hiểu ý hắn, hai mắt mê ly nhìn hắn chằm chằm, mặt lập tức đỏ bừng lên. Hà Văn Hạo nuốt cổ họng khô rát, thất vọng nói. Rốt cuộc là ai tới, tôi thực muốn hôn cô đấy. Hạ Tuyết nhìn hắn khẽ cắn môi. Cái người này. Hà Văn Hạo hôn đôi môi mềm mại của cô, thân thể càng lúc càng nóng bức. Nhưng vì lúc này hắn nghe một loạt tiếng bước chân làm hắn lo lắng. Liền ôm mặt cô, vừa hôn cô vừa nói. Tối nay ở trong phòng chờ tôi. Trái tim Hạ Tuyết đập dữ dội, hai mắt chớp một cái, ngẩng đầu nhìn hắn. Hà Văn Hạo mút môi cô, tay nhẹ xoa nắn ngực sữa của cô, đam mê nói nhỏ. Tối nay ở trong phòng chờ tôi, có được không? Hạ Tuyết vừa bị hắn trêu chọc, thở dốc một hơi, ôm cổ hắn cười nói. Ngày mai chúng ta phải lên đường, tối nay ở trong phòng chờ anh á. Hà Văn Hạo mỉm cười, khẽ cắn vành tai cô, hơi thở nóng bỏng hấp dẫn. Lên đường và chuyện cô chờ tôi có xung đột ư? Tối nay tôi bỏ qua cô, ngày mai tôi sẽ không đi nổi. Huống chi nếu như quá mệt mỏi, chúng ta ở lại nghỉ ngơi mấy ngày. Hạ Tuyết bật cười ôm hắn, hai người cùng nhau hôn nồng nhiệt, vừa hôn vừa cười ngọt ngào. Thôi được rồi, phải về thôi, đợi lát nữa ra hoài nghi thì làm thế nào? Hạ Tuyết kết thúc nụ hôn, hai tay đỡ vai hắn, dịu dàng nói. Hà Văn Hạo cũng cười, đột nhiên khom người ôm cô, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời. Tôi ôm cô về, như vậy ông không hiểu lầm đâu. Đi thôi. Hạ Tuyết vỗ vai hắn lại im lặng cười, để Hà Văn Hạo ôm cô đi ra khỏi rừng trúc. Hai người nhìn nhau vừa nói vừa cười, sau đấy tình thâm ý thiết hôn nhau. Một lần hai lần chưa đủ, hôn lần thứ ba thực sâu. Giờ khắc này đây họ cảm giác thực hạnh phúc. Cuộc sống nên như vậy, yêu thương lẫn nhau, hòa hợp lẫn nhau. Bọn họ luôn có cảm giác thuộc về lẫn nhau. Hà Văn Hạo xách thùng nước, vừa đi vừa nhìn Hạ Tuyết cầm cành trúc ở gần bên vui vẻ cua cua, hắn im lặng cười. Hai người cứ như thế, anh nhìn tôi nhìn anh, vừa nói vừa cười dọc theo đường nhỏ, đi thẳng phía trước. Cho đến khi đi tới phía sau căn nhà nhỏ của Trần Lão, bọn họ đứng sững lại giữa đường, nhìn xa xa. Hà Văn Kiệt, Hà Văn Vũ, Daniel, Tần Thư Lôi là người thường ngày mặc trang phục hoa lệ, tao nhã. Nhìn lúc này mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean xanh dương, như là một cô gái bình dân. Hà mặt dương dương nhìn tới đây. Thùng nước phịch một tiếng rơi xuống đất, nước suối ngọt thấm trong đất. Người hai thế giới, giữa cuộc trải qua hai ngày hai đêm, một lần nữa gặp nhau chung một chỗ. Văn Hạo. Giữa cuộc Tần Tư Lôi thất thanh khóc giống lên, nhằm hướng Hàn Văn Hạo chạy như bay đến. Sau đó nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt cổ hắn, mỉm cười rơi lệ. Ôi trời ơi, giữa cuộc chúng tôi tìm được anh. Em lo lắng gần chết đấy, em nhớ anh muốn chết. Anh không sao chứ, thực sự tốt quá. Hàn Văn Hạo đứng tại chỗ, mặc vợ chưa cưới ôm lấy, ánh mắt nhìn phía trước. Hai đứa em trai kích động, hai mắt đỏ lên nhìn hắn. Hắn nhìn qua Daniel. Daniel kích động vui sướng nhìn Hạ Tuyết, xúc động nở nụ cười. Hắn không nói lời nào, chuyện gì cũng không muốn nói, chỉ nhìn cô gái hắn muốn dốc hết một đời một kiếp để yêu. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Daniel. Người đàn ông này yêu mình 6 năm là một lần nữa chân thực xuất hiện trước mặt mình. Hắn đứng bên cạnh Văn Kiệt và Văn Vũ lại càng tiều tụy. Cho tới bây giờ vẻ tao nhã phong độ, áo sơ mi trắng đầy vết bẩn và chảy xước, đầu tóc rối bời phất phơ trong gió, hai mắt thâm tình. Hắn nhìn chằm chằm cô, vẫn là thương tiếc và quý trọng. Trong lòng cô đau xót, nước mắt lan xuống. Daniel thấy nước mắt Hạ Tuyết lan xuống, hắn chậm rãi cười, ánh mắt ửng đỏ từng bước đi về phía Hạ Tuyết. Hà Văn Hạo nhìn Daniel. Daniel chậm rãi tới bên Hạ Tuyết. Lúc đi qua bên cạnh Hà Văn Hạo, khuôn mặt hắn hơi nghiêng, ánh mắt chớp động. Hai tay siết chặt nhưng mỉm cười đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Hắn cúi đầu nhìn cô, hai ngày hai đêm không thấy cô, sắc mặt hồng hào, nhìn khóe mắt hơi sưng đỏ. Trải hai bím tóc, mặc áo hoa đáng yêu. Hắn đột nhiên cười, vươn tay nhẹ nhàng ôm Hạ Tuyết vào trong lòng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, nước mắt lăn xuống. Thân thể kích động, nhiệt huyết sôi trào. Hắn run rẩy ôm Hạ Tuyết, nghẹn ngào nói. Anh biết em sẽ không có việc gì. Anh biết em nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.